Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, dáng vẻ thư sinh nam tử. Kỳ thật, bọn hắn đến bây giờ không biết cái này hai con ngay cả tu vi đều không có tiểu động vật đối với Đông Phương Mặc có cái gì trợ giúp. Vừa rồi cái kia huyễn tượng, bọn hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình bố trí trên người những người này cấm chế. Dĩ nhiên nháy mắt toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Bọn hắn không rõ, Đông Phương Mặc lại sẽ không cho bọn hắn hiểu rõ cơ hội. Khi thấy ngũ hành các người cấm chế trên người toàn bộ biến mất, trong tay ngọc vô hình đã ngoan tuyệt mà đâm vào Hoàng Phong trong cổ họng. Đông Phương Mặc cái kia mang theo nóng nảy linh khí nháy mắt rót vào trong bên trong thân thể của hắn, có thể thấy được cái này lực phá hoại là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại những yêu thú kia trợn mắt hốc mồm thời điểm, Đông Phương Mặc một đạo thủ quyết tế ra, ngay cả Hoàng Phong ngũ hành mệnh nguyên đều bị hấp thu luyện hóa. Hoa, chấm ngoặc kép, đám yêu thú lập tức hoảng sợ chạy tứ phía. Nhưng là những này yêu thú nhưng không có Hoàng Phong như vậy tốc độ. Theo Đông Phương Mặc, bất quá là phổ thông tốc độ. Một đám tên ngu xuẩn. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem những này yêu thú cho khốn trụ. Hắn không lưu tình chút nào. Mấy đạo trảm kích, bị nhốt yêu thú không một may mắn thoát khỏi. Đông Phương Mặc, người thật sự là xuất thủ lưu loát. Ngân Kỳ trông mong chờ lấy Đông Phương Mặc hấp thu những này yêu thú ngũ hành mệnh nguyên để cho mình đến luyện hóa. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không có lo lắng để ý tới nàng. Đông Phương Mặc trước đi tới Quý Du trước mặt. Quý tiền bối, các ngươi làm sao đến nơi này? Khi Quý Du bọn người mắt thấy Đông Phương Mặc dễ như trở bàn tay tiêu diệt nơi này những này cường hãn yêu thú, hơn nữa còn cứu được bọn hắn, mọi người lập tức cảm thấy trong lòng nắm chắc, đều dâng lên một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Quý Du cũng không nói thêm gì nói nhảm, chỉ là đem ngũ hành các tình huống đại khái cùng Đông Phương Mặc giới thiệu một chút. Kỳ thật, ngay cả nàng biết đến đều không rõ ràng lắm. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ngũ hành các tạm thời cũng không có gặp cái gì tai nạn. Như thế để Đông Phương Mặc hơi yên tâm. Tất lại sư phụ của mình cùng ngũ hành các chủ liên thủ. Loại này phòng ngự, hẳn là cường hãn. Nếu không phải yêu thú bên này có cái gì ngoan tuyệt nhân vật, là không chịu có thể phá vỡ cái này phòng ngự. Đông Phương Mặc hỏi thăm Quý Du có tính toán gì. Khi gặp được Đông Phương Mặc thời điểm, Quý Du nháy mắt quyết định trở về ngũ hành các. Có Đông Phương Mặc hỗ trợ, giữ vững ngũ hành các cũng không thành vấn đề. Đông Phương Mặc cũng gật đầu. Hắn tự nhiên là muốn đi ngũ hành các. Dù sao ở bên ngoài cũng không thế nào an toàn. Nơi này cách lấy kiếm tông Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn cảm thấy dọc theo con đường này sẽ không rất an ổn. Liền đồng ý Quý Du kế hoạch. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có lập tức khởi hành đi ngũ hành các, mà là đi hướng Lãnh Băng. Giờ phút này, Lãnh Băng sớm đã không có vừa rồi chật vật, cũng không có vừa rồi hoảng sợ. Quần áo cũng từ mình cửu cung trạc bên trong lại lấy ra một kiện mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đi tới, mỉm cười, vừa rồi còn muốn đa tạ Đông Phương công tử xuất thủ cứu giúp. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng là rất cảm kích Lãnh Băng. Đến loại kia tuyệt cảnh, đều cũng không nói đến trên người mình liên mỹ điện, không tự chủ được. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Băng đầu vai. Lãnh tiểu thư, vừa rồi, người cũng là bởi vì muốn giữ gìn ta, nói thế nào ta cũng hẳn là xuất thủ. Về sau, nếu như gặp lại loại tình huống này, bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu. Bọn hắn muốn biết cái gì, nói ra liền tốt. Lãnh Băng ánh mắt chớp động, cắn cắn môi, lại không nói gì nữa. Nhưng là đối với Đông Phương Mặc lại cấp cho phản bác. Không, ta tuyệt không nói. Bởi vì chỉ có ngươi mới là có thể cho cha ta báo thù người. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc gật đầu. Lãnh tiểu thư, Chu Kính Khiêm cùng thù hận của ta cũng là đã không có thể hóa giải. Ta nhất định nghĩ biện pháp vì ngươi bắt đến hắn. đưa đến trước mặt của ngươi. Lãnh Băng gật đầu, nhưng lại không nói gì nữa lời nói. Lúc này, ngược lại là Quý Du đi tới, hướng về phía Lãnh Băng nói lời cảm tạ. Nghĩ không ra, vị này chính là Lãnh tiểu thư. Vừa rồi, đa tạ Lãnh tiểu thư đã cứu ta mà một mạng. Tô phu nhân nói quá lời. Nhỏ như vậy hài tử, ai cũng sẽ ra tay. Lãnh Băng vẫn như cũ ý cười rất nhạt. Đông Phương Mặc trải qua dài, thế mới biết chuyện đã xảy ra, đối với Lãnh Băng càng thêm có chút cảm kích, đồng thời để Lãnh Băng đem những yêu thú kia ngũ hành mệnh nguyên cho hấp thu. Lãnh Băng không lay chuyển được, chỉ thật là cao hứng nhận lấy Đông Phương Mặc cái này quà tặng. Về sau, Lãnh Băng lại lạnh nhạt quay người rời đi. Nàng kỳ thật rất muốn lưu lại, rất nghĩ lại giống như trước kia, có thể trốn ở Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên trong. Nàng cảm thấy cái kia đoạn thời gian, là nàng đã lớn như vậy, vui vẻ nhất thời gian. Kỳ thật, nàng cũng không biết mình muốn đi chỗ nào, mới sẽ vô ý thức đi vào ngũ hành các. Bởi vì ngũ hành các bị yêu thú vây công, nàng luôn cảm thấy Đông Phương Mặc nhất định sẽ xuất hiện. Cúi đầu yên lặng đi tới, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Đông Phương Mặc đã lặng yên không tiếng động rơi vào trước người của mình. Lãnh Băng thật giống như bí mật của mình bị người phát hiện đồng dạng, vội vàng che giấu, mở miệng hỏi, Đông Phương công tử, có chuyện gì sao? Thông minh như vậy, Đông Phương Mặc tự nhiên nhìn thấu Lãnh Băng tâm tư. Mỉm cười, Lãnh tiểu thư, người có thể có chỗ nào đi? Lãnh Băng bị đột nhiên hỏi, thực sự đáp không được, đành phải lắc đầu. Cái kia Lãnh tiểu thư có thể nguyện ý trở lại ta Liên Mỹ Điện bên trong, ở trong đó thêm một người, ta nghĩ mời Lãnh tiểu thư giúp ta trông giữ lấy người này. Đông Phương Mặc thành khẩn mời Lãnh Băng. Lãnh Băng con mắt đột nhiên sáng ngời lên. Ta đương nhiên nguyện ý. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vậy ta liền đa tạ Lãnh tiểu thư. Lãnh Băng chỉ cảm thấy lại là loại kia khí tức quen thuộc đem mình vây quanh. Trước mắt bóng loáng chớp động, mở mắt lần nữa, đã là đã từng mình rất hoàn cảnh quen thuộc. Nàng vừa muốn nhìn nơi này, trong đầu truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm. Lãnh tiểu thư, Liên Mỹ Điện bên trong Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên đã đáp ứng làm Liên Mỹ Điện nô bộc. Người một mực nhìn xem hắn, đừng có cái gì tiểu động tác là được rồi. Liên Mỹ Điện bên trong tài nguyên tu luyện ở nơi nào? Người rõ ràng, cứ việc cầm đi dùng đi. Đông Phương Mặc nói xong, liền không nói gì nữa. Lãnh Băng lại hết sức rõ ràng, toàn bộ Liên Mỹ Điện, liền xem như cấm chế hơi xúc động một chút xíu, Đông Phương Mặc liền sẽ biết rõ, lại thế nào cần mình bên trong trông giữ lấy Dạ Ngạo Thiên. Nhưng là Lãnh Băng lại cũng không nói gì thêm. Nàng tình nguyện cứ như vậy ở tại Liên Mỹ Điện bên trong. Đông Phương Mặc đem Lãnh Băng thu nhập Liên Mỹ Điện về sau, liền trực tiếp mang theo Quý Du bọn người đuổi chạy ngũ hành các. Thời khắc này ngũ hành các khắp nơi đều tràn ngập từng tiếng vang. Ngũ hành các bên ngoài yêu thú càng ngày càng nhiều, đã là đen nghịt một mảng lớn. Nhưng là công kích này nhưng như cũ như thế. Ngũ hành các bên trong, Mộ Dung Dật Hiên dẫn theo ngũ hành các đệ tử không ngừng chữa trị cấm chế phòng ngự. Song phương cứ như vậy rằng co. Quý Dương mắt lạnh nhìn hết thảy trước mắt, bởi vì hắn cũng không cảm thấy hiện tại là mình xuất thủ thời điểm. Yêu thú này lại có rất mạnh tính kỷ luật, căn bản không phải lung tung công kích. Như vậy phía sau bọn hắn còn sẽ có cao nhân. Ngay tại không biết song phương dây dưa bao lâu thời gian, yêu thú đột nhiên đình chỉ công kích. Một cái vóc người rất mập nam tử đi tới bầy yêu thú này phía trước. Tất cả yêu thú cũng không khỏi cho hắn nhường ra vị trí. Có thể thấy được yêu thú này địa vị. Quý Dương lúc này mới đi lên phía trước. Yêu thú này nhưng căn bản không để ý tới Quý Dương. Hướng về phía vừa rồi chỉ huy Mộ Dung Dật Hiên nói ra. Tiểu tử ngươi lực lượng thần thức không tệ a, cho ngươi một cơ hội. Chúng ta so tay một chút như thế nào? Yêu thú này có chút cuồng vọng, giương tay chỉ Mộ Dung Dật Hiên, không thèm để ý chút nào khiêu chiến. Mộ Dung Dật Hiên là tuyệt đối sẽ không lùi bước, hướng về phía Quý Dương nói ra. Quý tiền bối, nơi này phòng ngự tạm thời giao cho ngài. Hắn dĩ nhiên không có chút nào phòng bị trực tiếp đi ra cấm chế đại trận. Đối diện cái này mập mạp yêu thú cũng là giảng cứu. Hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nâng lên ngón cái. Được, liền xông ngươi dám ra đây. Ta cũng bội phục ngươi. Bớt nói nhảm, các ngươi không còn hồng hoang đại lục hảo hảo tu luyện. Chạy đến nơi đây công kích ta ngũ hành các làm cái gì? Mộ Dung Dật Hiên lạnh giọng chỏi nhau. Tự nhiên là có chỗ tốt. Bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta béo tử. Mệnh của ngươi, ta liền tha. Ngươi thấy thế nào? Tự xưng béo tử yêu thú cười nhẹ nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung Dật Hiên cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo. Càng là sẽ không nhịn xuống một hơi này. Thế lực của đối phương sớm đã dò xét qua. Cùng mình đồng dạng là sơ tâm ngũ trọng tu vi. Hắn càng thêm sẽ không lui về phía sau. Có thể yêu thú này là một con to lớn bọ cạp. Toàn thân yêu linh khí bị mãnh liệt tăng lên thời điểm. Trộn lẫn lấy nhàn nhạt màu huyết hồng. Vẻn vẹn từ này khí tức bên trên. Liền có thể đánh giá ra. Những này màu huyết hồng mang theo kịch độc. Mộ Dung Dật Hiên đối mặt lấy con yêu thú này cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Khi cái kia lăng lệ yêu linh khí đập vào mặt thời điểm, Mộ Dung Dật Hiên nhạy cảm phát giác được những này cường hãn yêu linh khí bên trong ẩn giấu đi một loại lực lượng thần thức, tựa hồ là cố ý ẩn giấu đi. Mộ Dung Dật Hiên cười lạnh, loại này ẩn tàng cũng quá mức vụng về chút. Trừ vung vẩy thả ra bản thân lăng lệ trảm kích đồng thời, cũng là mấy đạo thủ quyết tế ra, một đạo cấm chế đem mình bảo vệ, phảng phất đây là béo tử nguyện ý nhìn thấy, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng, liền đem mình yêu linh khí rất nhanh dung nhập vào Mộ Dung Dật Hiên cấm chế bên trong. Mộ Dung Dật Hiên lập tức liền kinh ngạc phát hiện, mình lực lượng thần thức giống như bị trói buộc đồng dạng, liền ngay cả muốn rút về đến đều là có chút không thể nào. Ngay tại Mộ Dung Dật Hiên hoảng sợ vô vọng, Quý Dương nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, không biết từ chỗ nào, bay tới một thân ảnh. Cái này một thân ảnh thân mặc một thân quần áo màu xanh mà lại bay là tả dị thường. Bóng người đến, lời nói cũng liền đến. Các người yêu thú lúc nào không tuân quy củ, đi tới Trung Châu Đại Lục lên, chẳng lẽ cả đám đều không muốn sống a? Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy vừa rồi mình vẫn là áp lực không nhỏ. Thế nhưng là một nháy mắt, mình lực lượng thần thức đã là có thể giật trở về. Không khỏi vội vàng lui lại một bước, nhìn về phía trước mắt thân ảnh màu trắng. Chỉ thấy người này mặt như quan ngọc, một đầu ô tóc đen dài rủ xuống đến bên hông. Đồng thời chỉ là như thế tản ra tóc, không có búi tóc, hướng nơi này một chạm. Thanh phong hơi nhếch lên mái tóc dài của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.